Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, đệ 1052 chương tính kế 9 tôn tháp. Thông qua Tả Khâu Nguyên Tôn nói, Giang Tâm Thành biết Tả Khâu Nguyên Tôn cũng nghĩ lầm hắn 9 loại biến hóa đã dùng xong rồi. Trên mặt xẹt qua một mạt thần bí tươi cười. Cũng không có nói cho Tả Khâu Nguyên Tôn chân tướng. Cái này sao? Về sau Tả Khâu Tháp chủ sẽ biết. Hơn nữa ta này chỉ là nếm thử. Nếu là không có biện pháp áp chế hỗn độn tinh huyết uy năng nói. Ta tự nhiên liền sẽ từ bỏ, nga. Thì ra là thế, Tả Khâu Nguyên Tôn đối này không tỏ ý kiến. Ám đạo chờ ngươi nếm thử lúc sau sẽ biết. Có thể thành công mới là việc lạ. Nhìn ra Tả Khâu Nguyên Tôn không cho là đúng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Tả Khâu Tháp chủ, hỗn độn tinh huyết đã tới tay. Ta nên trở về hảo hảo nghiên cứu. Này liền cáo từ, Giang tộc trưởng không cần như vậy đi vội vã sao? Ta nghe nói Giang tộc trưởng gần nhất ở sáng tạo tân công pháp cùng chiến kỹ. Cho nên nhu cầu cấp bách quan khán các loại bất đồng công pháp cùng chiến kỹ. Mà ta chín tôn tháp các loại điển tịch số lượng không dưới ngàn tỷ. Không biết Giang tộc trưởng có hay không hứng thú. Nhìn đến Giang Tâm Thành phải đi. Tả Khâu Nguyên Tôn lập tức ngăn lại Giang Tâm Thành. Đầy mặt nhiệt tình địa đạo. Ngàn tỷ. Giang Tâm Thành hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới chín tôn tháp điển tịch như thế nhiều. Thiên cấp điển tịch cũng có thể xem sao. Đó là tự nhiên. Bất quá những cái đó thiên cấp điển tịch trung đan phương không thể xem. Còn có thiên cấp trận pháp cũng không thể xem. Nhưng là thiên cấp công pháp, thiên cấp chiến kỹ cùng thiên cấp bí thuật đều có thể quan khán. Nhưng là không thể học tập. Tả Khâu Nguyên Tôn vội vàng nói. Như vậy a, Giang Tâm Thành suy xét một chút, gật đầu nói, cái này nhưng thật ra có thể. Bất quá quan khán nói Tả Khâu Tháp chủ điều kiện là cái gì? Đan tổ bảo điển thứ 5 thiên, thứ 6 thiên cùng thứ 7 thiên. Chỉ cần Giang tộc trưởng lại cho ta này tam thiên đan tổ bảo điển. Ta lập tức làm Giang tộc trưởng đi trước chúng ta chín tôn tháp chín tôn thư lâu. Tả Khâu Nguyên Tôn trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt tham lam chi sắc. Giang Tâm Thanh mắt trợn trắng. Như vậy quý, không đi, ta còn là trở về nghiên cứu hỗn độn tinh huyết đi, ngại quý có thể hảo hảo thương lượng sao? Hai thiên thế nào? Nhìn đến Giang Tâm Thanh phải đi. Tả Khâu Nguyên Tôn vội vàng nói, trên mặt tràn đầy vội vàng chi sắc. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, ngươi những cái đó điển tịch ta chỉ là dùng để tham khảo, cũng sẽ không học tập. Đặc biệt là những cái đó thiên cấp điển tịch, ta liền một chút ít linh tính đều sẽ không hấp thu. Với ta mà nói đến cùng không được đều không sao cả. Chính là ta này đan tổ bảo điển chính là từ xưa đến nay sở hữu luyện đan sư tha thiết ước mơ chí bảo. Dùng hai thiên đan tổ bảo điển tới quan khán này đó điển tịch. Như vậy quá mệt, như vậy đi. Một thiên thế nào, chỉ cần Giang tộc trưởng đem đan tổ bảo điển thứ 5 thiên cho ta sao chép một phần đi. Ta lập tức mở ra chín tôn thư lâu. Tả Khâu Nguyên Tôn bất đắc dĩ. Lại lần nữa rơi chậm lại điều kiện. Giang Tâm Thành lúc này mới ra vẻ do dự mà suy xét lên. Trong lòng cũng đã nhạc nở hoa. Nói thật nếu là có thể đem chín tôn tháp ngàn tỷ điển tịch hết thảy chứa đựng đến cơ sở dữ liệu. Trung nói. Thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo tốc độ chắc chắn tăng vọt. Này ngàn tỷ điển tịch đối hắn tác dụng to lớn xa xa mà vượt qua một thiên đan tổ bảo điển giá trị. Hơn nữa phải biết rằng Giang Tâm Thành tuy rằng sẽ không hấp thu những cái đó thiên cấp điển tịch. Linh tính, chính là chỉ cần có thể được đến mấy ngày này cấp điển tịch nội dung, Giang Tâm Thành liền có thể thông qua thần khí thịnh đường suy đoán sáng tạo ra hoàn toàn mới thiên cấp điển tịch, như vậy liền có thể tu luyện, hơn nữa uy lực càng cường. Cho nên nhìn như Giang Tâm Thành không có hấp thu thiên cấp điển tịch linh tính, nhưng là Giang Tâm Thành cũng đã hoàn toàn được đến mấy ngày này cấp điển tịch. Liền giống như Giang Tâm Thành phía trước cùng Huyền Thiên Trận Tông, Khí Vương các chờ trao đổi giống nhau. Thoạt nhìn Giang Tâm Thành gần chỉ là đọc những cái đó thiên cấp điển tịch một lần, cũng không có hấp thu này linh tính, cũng liền vô pháp tu luyện. Chính là Giang Tâm Thành âm thầm đã đem mấy ngày này cấp điển tịch nội dung suy đoán cải tạo trở thành hoàn toàn mới thiên cấp điển tịch, chẳng những có thể tu luyện, hơn nữa uy lực so phía trước càng cường. Nhìn sốt ruột vạn phần Tả Khâu Nguyên Tôn, Giang Tâm Thành trầm mặc một lát, gật gật đầu nói, hảo đi, bất quá nếu là trao đổi nói còn muốn hơn nữa một điều kiện. Mong rằng Tả Khâu Tháp Chủ có thể đáp ứng, điều kiện gì? Tả Khâu Nguyên Tôn hỏi. Giang Tâm Thành nói, về sau có chuyện hy vọng Tả Khâu Tháp Chủ hỗ trợ. Hơn nữa chuyện này đối Tả Khâu Tháp Chủ tới nói cũng có chỗ lợi. Nếu là Tả Khâu Tháp Chủ đáp ứng nói, chúng ta liền có thể trao đổi, đối ta cũng có chỗ lợi sao? Tả Khâu Nguyên Tôn mày nhăn lại. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hữu ích vô hại, hơn nữa sẽ không có quá lớn nguy hiểm mà ni, hảo, ta đáp ứng rồi. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Tả Khâu Nguyên Tôn suy nghĩ một chút gật đầu nói, đi thôi, chúng ta này liền đi chín tôn thư lâu nhìn xem monster. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, đem thứ 5 thiên đan tổ bảo điển đưa cho Tả Khâu Nguyên Tôn. Có này 5 thiên đan tổ bảo điển, 9 tôn tháp tất nhiên có thể ở vạn năm nội thế lực bạo tăng, thực lực phiên thượng mấy lần không thể. Vậy thừa Giang tộc trưởng Cáp Ngôn mặt mày hớn hở mà tiếp nhận thứ 5 thiên đan tổ bảo điển, tự cho là chiếm đại tiện nghi, thu hoạch phong phú. Tả Khâu Nguyên Tôn rất là vui vẻ, lại không biết Giang Tâm Thành đã hung hăng mà tính kế hắn một phen. Chờ lần này trao đổi qua đi, chín tôn tháp rất nhiều độc môn công pháp cùng chiến kỹ liền không hề là độc môn, hơn nữa tương lai bản lậu uy lực sẽ so chính bản còn muốn khủng bố. Không biết trăm ngàn năm sau đương Tả Khâu Nguyên Tôn nhìn đến Giang Hạ tộc người ở thi triển cùng chín tôn tháp độc môn công pháp cùng chiến kỹ không sai biệt lắm công pháp cùng chiến kỹ thời điểm, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đến lúc đó Tả Khâu Nguyên Tôn khẳng định muốn hung hăng mà giáo huấn Giang Tâm Thành đi. Đúng rồi Giang tộc trưởng, ngươi sáng tạo công pháp cùng chiến kỹ có cái gì mặt mày sao? Tả Khâu Nguyên Tôn bỗng nhiên tò mò hỏi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trong mắt ba quang chợt lóe, nghĩ tới một cái hố chín tôn tháp phương pháp, công pháp đã sáng tạo ra tới, tuy rằng uy lực còn không cường, nhưng là tiềm lực cực đại, tương lai rất có khả năng trở thành thiên cấp thượng giai đỉnh công pháp. Nhanh như vậy liền sáng tạo ra tới, không biết là cái gì cấp bậc công pháp? Tả Khâu Nguyên Tôn ngạc nhiên hỏi. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành sáng tạo tân công pháp chiến kỹ cư nhiên có kết quả. Bất quá đối với Giang Tâm Thành nói tiềm lực thật lớn, tương lai có khả năng trở thành thiên cấp thượng giai đỉnh công pháp, Tả Khâu Nguyên Tôn đã có thể không tỏ ý kiến. Ngay cả 11 tầng thiên phía trên tuyệt vọng vực sâu đều không có người có thể sáng tạo ra thiên cấp thượng giai đỉnh công pháp chiến kỹ, càng đừng nói Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái đệ nhị bước nguyên sĩ. Hắn nếu là có thể sáng tạo ra tới thiên cấp thượng giai đỉnh công pháp chiến kỹ kia đã có thể trò cười lớn nhất thiên hạ. Giang Tâm Thành cười nói, địa cấp thượng giai, đỉnh, cái gì? Tả Khâu Nguyên Tôn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Giang tộc trưởng, ý của ngươi là ngươi đã sáng tạo ra tới địa cấp thượng giai đỉnh công pháp. Đây là thiệt hay giả? Giang Tâm Thành nói, tự nhiên là thật, ta còn sáng tạo hai môn địa cấp thượng giai đỉnh công pháp đâu. Phân biệt là thần hồn công pháp Cửu Lê Thần Kinh cùng nguyên lực công pháp Cửu Lê Huyền Kinh. Này hai môn công pháp đều là địa cấp thượng giai đỉnh công pháp. Còn có một môn luyện thể công pháp Cửu Lê Kinh Thánh còn không có sáng tạo ra tới. Bất quá hẳn là cũng nhanh. Hết chương.